Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 893, luận bàn. Bây giờ toàn bộ Thanh Khâu giới sớm đã là oanh động bắt đầu. Cùng Phệ Đạo muốn cùng Tử Vi đế tử đấu pháp luận bàn. Cái này có thể nói là yêu giới những năm gần đây ít có đại sự. Mặc dù theo thần linh, cùng Phệ Đạo có thể nói là không biết trời cao đất rộng. Có dũng khí chọn chiến đế tử, thật sự là lớn bất kính. Bất quá yêu giới quần hùng lại là không nhìn như vậy đợi. Tần Đình mặc dù tại thần giới thanh danh cực thịnh, tại thiên kiêu thi đấu cũng là lực áp quần hùng. Thậm chí còn lại thần đế đệ tử dã không phải là đối thủ của hắn. Trúc Dung, Cổ Giận các loại đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Tần Đình. Mà đã nhiều năm như vậy, Tần Đình tiến bộ cùng chỗ kinh khủng chư thần cũng là đều thấy rõ. Trong lòng đều là mặc dù biết đế tử vẫn chỉ là thần chủ, nhưng là một thân thế lực lại là thâm bất khả trắc. Thậm chí không thiếu thần tôn tại Tần Đình trước mặt cũng có thể cảm giác được áp lực không nhẹ. Bất quá mặc dù Tần Đình tại thần giới địa vị cao thượng, cơ hồ có thể cùng thần quân bình khởi bình tọa, nhưng là yêu giới lại là cũng không hiểu biết. Mặc dù yêu giới cùng thần giới giáp giới, nhưng là thần giới xưa nay bài ngoại. Yêu giới đối thần giới phát sinh đại sự cũng chỉ là biết rõ một cái đại khái. Mặc dù cũng là từng nghe nói Tần Đình uy danh, nhưng lại cũng không hiểu nhiều lắm. Tại yêu giới quần hùng nghĩ đến, Tần Đình chính là thần giới đệ nhất thiên kiêu. Cái kia hẳn là cùng yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu tại sàn sàn với nhau. Cùng Phệ Đạo cũng là căn cứ vào cái này nguyên nhân, mới có thể hướng Tần Đình khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, thực lực tại sàn sàn với nhau đối thủ luận bàn chính là phù hợp. Đã không có lạc bại chi lo, cũng sẽ có không ít cảm ngộ. Thanh Khâu giới thiên khung phía trên, cùng Phệ Đạo đứng ở hư không bên trong, đứng chắp tay, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn một bộ áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, mi tâm lại ẩn ẩn để lộ ra điểm điểm tà khí. Thanh Khâu giới hội tụ vô số yêu tu, lít nha lít nhít đứng trên mặt đất. Thần sắc kính úy nhìn qua giữa không trung cùng Phệ Đạo. Yêu tộc kính sợ cường giả, mà cùng Phệ Đạo ở trong mắt yêu tộc chính là một cái cường giả. Cùng Phệ Đạo tại Phong Vân bảng xếp hạng thứ tư, cái này lại cũng không mang ý nghĩa cùng Phệ Đạo không bằng xếp hạng trước ba vị yêu nghiệt. Phong Vân bảng mặc dù là yêu giới thiên kiêu xếp hạng, đích thật là không nhỏ tham khảo ý nghệ, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Có thể xếp hạng Phong Vân bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, đều là yêu giới cấp cao nhất thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực nhỏ. Cùng Phệ Đạo mặt không biểu lộ, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Hắn riêng có chí lớn, muốn lực áp yêu giới quần hùng, trở thành yêu giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bây giờ Phong Vân bảng xếp hạng sắp đến, trong lòng của hắn rõ ràng chính mình mặc dù cách Âm Thông Huyền Thù Tòa Thiên chênh lệch không nhiều, nhưng là cao thủ ở giữa, kia một tia chênh lệch cũng đủ để quyết định hắn lạc bại. Chỉ có cùng thần giới đế tử giao thủ luận bàn, để cho mình có rõ ràng cảm ngộ, tại Phong Vân bảng xếp hạng trước đó nâng cao một bước, mới có cơ hội leo lên Phong Vân bảng khôi thủ. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm, hư không phun trào, thâm trầm uy áp giáng lâm. Một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử bước ra hư không. Thiên địa đại đạo vờn quanh chu vi. Nhìn người nọ xuất hiện. Cùng Phệ Đạo con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Người đến đúng là hắn gần đây muốn khiêu chiến mục tiêu. Đến từ thần giới Tử Vi đế tử. Tần Đình. Cảm nhận được Tần Đình trên người uy thế. Cùng Phệ Đạo trong lòng ngưng tụ. Cảm thấy Tần Đình khí tức tương đối mấy năm trước đó lại mạnh mẽ không ít. Biến hóa như thế làm cho cùng Phệ Đạo không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Đến hắn bây giờ loại cảnh giới này, tiến thêm một bước chính là muôn vàn khó khăn. Muốn tăng lên một tia liền muốn bỏ ra tới ngàn năm khổ tu. Ngắn ngủi mấy năm liền có tiến bộ. Thật sự là nhường cùng Phệ Đạo cảm thấy một tia không thể tưởng tượng. Mà lại Tần Đình kia cường hoành khí huyết cũng là nhường cùng Phệ Đạo trong lòng ẩn ẩn có mấy phần bất an. Nhưng trong lòng của hắn cũng có chút suy đoán. chẳng lẽ nói, bất quá cùng phệ đạo dù sao cũng là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Đạo tâm cực kỳ vững chắc, tâm trí kiên nghị vô cùng. Bây giờ hắn đã là đâm lao phải theo lao. Hiện tại lùi bước tất nhiên sẽ biến thành toàn bộ yêu giới trò cười. Mà lại hắn cũng là thực lực cực kỳ khủng bố thiên kiêu. Đối với mình cũng là vô cùng có lòng tin. Cũng không cho rằng tự mình liền thật sẽ bị thua. Tần đình kinh khủng cùng thâm bất khả trắc. Ngược lại là kích thích lên cùng phệ đạo chiến ý trong lòng cùng hung tính. Hắn dù sao cũng là yêu tộc. Cực kỳ hung hãn. Gặp mạnh thì mạnh. Tao ngộ cường địch ngược lại là hung tính đại phát. Cùng phệ đạo hít một hơi thật sâu. Cao giọng cười nói. Đao tử vi đế tử uy danh chấn thần giới. Ta tại yêu giới cũng có chỗ nghe thấy. Hôm nay muốn cùng đế tử luận bàn một hai. Giao lưu sở học xử lý vọng. Tần đình cũng là mặt mỉm cười. Gật đầu nói. Yêu giới thiên kiêu đều là bất phàm. Bản cung cũng đã sớm muốn kiến thức một phen. Chấm ngoặc kép. Gạch dưới. Tạm dừng đổi mới nói rõ năm nay trong nhà phát sinh không ít sự tình. Mấy ngày nay đổi mới không được nữa. Năm sau mùng 7 mùng 8 khôi phục đổi mới. Đặt mua khẳng định sẽ sườn đồi ngã xuống. Bất quá quyển sách sẽ không thái giám. Vô luận thành tích nhiều chênh lệch cũng sẽ tiếp tục viết. Chỉ ít sẽ viết ra một cái đại kết cục. Cho các vị một cái công đạo. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.